Ngạo Thế Đan Thần, chương 3111 dung hợp trường tiên. Góc truyện audio.com, GT, tất cả mọi người nín hơi nhìn, bọn họ muốn nhìn một chút sau đó phải cùng Trầm Tường đối chiến người sẽ là Hồ Văn Vân. Trầm Tường hô chỉ thấy một hồng y ông lão nhất thời mừng rỡ như điên, hắn phảng phất đã quên Trầm Tường vừa nãy bày ra thực lực lợi hại bao nhiêu, cho là mình nhất định có thể chiến thắng Trầm Tường, đồng thời được một hạt vô đạo linh thần đan. Người ở chỗ này đều phi thường tin tưởng vô đạo linh thần đan công hiệu, bởi vì lúc trước Trầm Tường vẫn là rất yếu, bây giờ nhưng trở nên mạnh mẽ rất nhiều, dĩ nhiên có thể cùng một tên cường giả tiền bối đánh cho bất phân cao thấp. Hồ Văn Vân lúc này cũng ở điều chỉnh tình trạng của chính mình. Hắn cao hứng qua đi cũng nhớ tới Trầm Tường trước đây không lâu chiến đấu, cảm thấy Trầm Tường vẫn có chút bản lĩnh, còn có chính là Trầm Tường có thể được một cái lợi hại roi dài, cây trường tiên kia có thể không hiểu ra sao liền đem người chăm chú buộc chặt lên. Trầm Tường lúc này yên tĩnh nghỉ ngơi, hắn cần nghỉ ngơi 3 ngày mới có thể khôi phục, hắn đến thời điểm mới có thể có một trạng thái tốt nhất đi ứng chiến. Bí pháp dẫn đến bọn họ âm thanh không cách nào truyền đạt ra đi. Trầm Tường, cái kia roi ngươi hiện tại có thể sử dụng sao? Phong Khả Nhi hỏi, tạm thời vẫn chưa thể, bên trong có viên húc phong tàn dư lực lượng tinh thần, phải đem chi toàn bộ thanh trừ ta mới có thể khống chế, này phải cần một khoảng thời gian, nếu không ngươi thử một chút xem, có thể hay không đem bên trong lực lượng tinh thần thanh trừ hết. Trầm Tường nói rằng, nếu như ngươi có thể ở trong vòng 3 ngày thanh trừ, như vậy ta cùng Hồng Y ông lão thời điểm chiến đấu, sẽ nhiều hơn mấy phần thắng. Màu đen roi năng lực ai cũng có thể nhìn thấy, phi thường lợi hại, Trầm Tường nếu không là có thể đúng lúc sử dụng thấu tâm ma nhãn đi công kích viên húc phong, hắn khả năng liền muốn bị dằn vặt một phen, cũng không cách nào tránh thoát cái kia roi buộc chặt. Được ta thử một chút xem, Phong Khả Nhi nói rằng, nàng thử một chút sau khi, rất nhanh sẽ có kết quả, nói rằng. Bên trong lực lượng tinh thần nhiều vô cùng, hơn nữa còn cùng cả cây roi dung hợp lên, muốn rõ ràng cũng không dễ dàng, hẳn là tên kia quanh năm đối với cây roi này chút xuống lực lượng tinh thần từng tế luyện. Mà đến lúc đó ngươi muốn khống chế cây roi này cũng cần không ít thời gian đây. Trong thời gian ngắn ngươi khả năng không cách nào sử dụng. Trầm Tường suy nghĩ một chút nói rằng. Ta bây giờ còn có một điểm sức mạnh, ta chuẩn bị cho ngươi một lĩnh vực thời gian, ngươi ở lĩnh vực thời gian bên trong đem dấu ấn tinh thần thanh trừ hết, sau đó ta nhìn lại một chút có thể hay không trực tiếp để linh hồn của ta ở thần hải bên trong cùng cây roi này dung hợp, đến thời điểm linh hồn của ta cùng roi đều ở lĩnh vực thời gian bên trong, liền có thể tranh thủ đến rất nhiều thời gian. Được, Phong Khả Nhi nói rằng, lẽ ra có thể hành đến thông. Trầm Tường phóng thích lĩnh vực thời gian ở U Giao Sơn Trang bên trong, chỉ là nhằm vào Phong Khả Nhi một người mà thôi, vì lẽ đó hắn tiêu hao cũng không phải rất lớn, bản thân hắn tốc độ khôi phục liền rất nhanh, đối với hắn sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Góc truyện audio.com, ngươi không cần phải lo lắng cái kia màu đen roi, cái kia roi có thể bị viên húc phong khống chế đến tốt như vậy, khẳng định là thời gian dài bị viên húc phong dùng lực lượng tinh thần từng tế luyện, hắn mặc dù có thể đem bên trong dấu ấn tinh thần cho đi diệt trừ cũng khó có thể ở trong thời gian ngắn có thể cùng roi dung hợp, muốn như cá gặp nước khống chế như vậy thần binh cũng không dễ dàng, chỉ ít cần thời gian 2 tháng đi dung hợp. Một tên hồng y ông lão nói rằng. Tiểu quỷ này thủ đoạn không ít, nhất định phải càng thêm cảnh giác một ít, ngươi cũng không cần lo lắng hắn sẽ giết chết ngươi, hắn hiện tại vẫn không có thực lực như vậy, viên húc phong cái tên này nếu không là quá bất cẩn cũng sẽ không bị hắn như thế tiêu diệt. Ta biết rồi, hắn vừa nãy từ con mắt thả ra ngoài hồng quang, này một chiêu đã bị ta nhìn thấy, ta sẽ đề phòng hắn. Hồ Văn Vân gật gật đầu, ta sẽ càng cẩn thận, ta nhất định có thể bắt được một hạt vô đạo linh thần đan. Người áo đỏ đều ở chỗ này thật lòng thảo luận lên, mà Trầm Tường nhưng cũng vội vàng hắn chuyện của chính mình. Hắn thời gian sử dụng lĩnh vực để Phong Khả Nhi tranh thủ đến lúc đó sau khi chỉ là quá khứ non nửa thiên mà thôi, Phong Khả Nhi liền thành công đem màu đen trong roi bộ lực lượng tinh thần cho xóa đi. Hiện tại đã đem lực lượng tinh thần xóa đi, ngươi thử một chút xem có thể hay không để cho thần hồn của ngươi tiến vào lĩnh vực thời gian bên trong cùng màu đen roi dài dung hợp được. Phong Khả Nhi nói rằng. Được ta hiện tại liền thử một chút xem, Trầm Tường khống chế thần hồn của tự mình tiến vào một lĩnh vực thời gian bên trong, sau đó sẽ khống chế màu đen roi dài cùng thần hồn cùng nhau, lại từ thần hồn thả ra lực lượng tinh thần, đồng thời chính hắn cũng tập trung tinh thần, như là đối xử lục u thạch như vậy. Rất nhanh sẽ có phản ứng, hắn cảm giác được tinh thần lực của mình đang bị nhanh chóng lấy ra, cũng may hắn có thể cùng được với tốc độ như thế này, có thể bằng phẳng để màu đen roi dài hấp thu lực lượng tinh thần của hắn. Nếu như thuận lợi, sau 3 ngày ta liền có thể cùng này cây trường tiên dung hợp. Trầm Tường trong lòng âm thầm thiết hỉ, hắn nhìn một chút những người áo đỏ kia, hắn suy đoán những người áo đỏ này nên đều biết này roi dài đặc tính, khẳng định cho rằng hắn trong thời gian ngắn không cách nào khống chế roi dài. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không nên sử dụng. Trầm Tường quyết định chú ý, hắn sau đó lại nghe thấy xa xa những kia người vây xem nghị luận chuyện này, đều đang cảm thấy hắn trong thời gian ngắn không cách nào nắm giữ cây này lợi hại roi dài. Điều này làm cho hắn kiên định hơn, không phải thời khắc nguy cấp tuyệt không thể sử dụng, đây chính là hắn ép đáy hòm đồ vật. Màu đen roi dài bằng phẳng mà ổn định cùng Trầm Tường thành lập liên hệ, Trầm Tường đã dần dần có thể cảm ứng được cây roi này cùng mình loại kia chặt chẽ liên kết cảm giác, điều này làm cho hắn càng thêm yên tâm. Trong chớp mắt 3 ngày liền quá khứ, Trầm Tường đã từ trước loại kia uể oải dáng vẻ khôi phục lại. Cùng trước như thế, chúng ta quay lưng, sau đó đi ra 100 bộ sau khi liền bắt đầu. Trầm Tường nói rằng, ngươi không cần lo lắng, chúng ta cho phép ngươi sử dụng cái kia màu đen roi. Hồ Văn Vân âm hiểm cười nói, chúng ta có thể là phi thường giảng đạo lý. Trầm Tường trong lòng mắng vài câu, chân chính giảng đạo lý thì sẽ không đến cướp hắn. Góc truyện audio.com. Trầm Tường chỉ là gật gật đầu, vẻ mặt bình thản, để người cảm thấy hắn thật giống không phải đặc biệt hài lòng, như là có chút tâm tình trầm trọng dáng vẻ. Được, hiện tại liền bắt đầu đi. Hồ Văn Vân cùng Trầm Tường bối dán vào bối, sau đó từng người đi ra bách bộ sau khi chiến đấu liền bắt đầu. Để Trầm Tường cảm thấy kỳ quái chính là, Hồ Văn Vân lại không có xoay người, mà là đứng lại ở nơi đó. Trầm Tường cùng lần trước như thế, đi ra bách bộ sau khi liền bỗng nhiên xoay người phi lao ra, sau đó quay về Hồ Văn Vân cách không một quyền, nổ ra như sóng cuồng bình thường ngập trời quyền kinh. Quyền kinh cuồn cuộn cuốn tới, phát sinh ào ào ào tiếng vang, trong nháy mắt liền đem Hồ Văn Vân cho già bao ở trong đó, thế nhưng Hồ Văn Vân nhưng phi thường vững vàng đứng trên mặt đất, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người. Hắn xoay người lại sau khi quay về Trầm Tường lớn tiếng hống một tiếng, một luồng phi thường đáng sợ sóng âm trùng kích ra, chấn động đến mức toàn bộ đại địa đều đang lay động, phụ cận một ít tảng đá lớn đều bị đánh nứt. Xa xa người vây xem càng bị chấn động đến mức lỗ tai phát thống, để bọn họ không thể không vận dụng sức mạnh của chính mình đi che chắn này cỗ sóng âm. Mà Trầm Tường bị này trận sóng âm trực tiếp trúng đích, lỗ tai của hắn đau vô cùng thống, lúc này lỗ tai hắn còn ở vang lên ong ong, căn bản không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Cách chương.